Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm bên cạnh, gắt gao cầm tay hắn. Lâm Hiểu Phong sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ông không cần phải nói chuyện, tôi lập tức mang ông đi bác sĩ. Không, vô dụng, cũng không cần thiết phải uổng phí công phu. Nghiêu Thần từng ngụm thở hổn hển. Lâm chỉ huy, lão Nghiêu ta chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Không nghĩ tới, cuối cùng lại chết ở trong tay người một nhà. Cậu nhất định phải giúp chúng ta báo thù. Nước mắt của Nghiêu Thần không ngừng chảy xuống, tiếp theo cũng dần dần không còn hô hấp. Tay của hắn vừa rồi gắt gao bắt lấy bàn tay của Lâm Hiểu Phong, lúc này thế nhưng cũng vô lực rũ xuống, cả người đều không có hô hấp. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn một cái Hoàng Chí mà trước đó thực vui vẻ kia, cũng đồng dạng ngã vào trên vũng máu. Còn có rất nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục mà mình căn bản không quen biết, bọn họ cũng đều không ngoại lệ, hai mắt trừng thật lớn, chết không nhắm mắt. Thời điểm bọn họ chết, có lẽ cũng không thể hiểu nổi vì sao Trương Khánh Tân sẽ ra tay đối với bọn họ. Truy Phong ngồi xổm ở một bên, vuốt lông trên người Vương Tài, trên mặt tất cả cũng là một vẻ bi thương. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong cùng với những thành viên Trảo Yêu Cục đó cũng không quen thuộc, nhưng lúc này hai mắt cũng có chút đỏ lên. Phải biết rằng những thành viên Trảo Yêu Cục đó đều có thể sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Một thân đạo thuật của bọn họ tùy tiện đến một khu vực nào đều có thể sống tốt. Bọn họ sẽ không lo lắng vì tiền tài, sẽ không lo lắng vì an toàn của sinh mệnh. Nhưng bọn hắn lựa chọn gia nhập Trảo Yêu Cục chính là vì trảm yêu trừ ma. Mặc dù ngay sau đó bị yêu ma giết chết, bọn họ cũng có thể nói không oán hận chút nào. Nhưng lúc này, thế nhưng lại thật sự bị người một nhà bắn chết. Lâm Hiểu Phong đứng lên, hai mắt gắt gao như chằm chằm về Trương Khánh Tân. Vì sao ngươi muốn làm như vậy? Vì sao muốn giết bọn họ? Trên mặt Trương Khánh Tân hiện ra tươi cười nhàn nhạt. Vì cải cách. Cải cách cái gì mà cần phải lấy tính mạng của bọn họ? Lâm Hiểu Phong chỉ vào những thi thể trên mặt đất. Người biết giết nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục như vậy hậu quả là gì không? Nếu không có bọn họ, Trảo Yêu Cục lấy cái gì đối phó yêu ma quỷ quái? Lấy cái gì đối phó ma đạo? Người không thấy được sao? Trương Khánh Tân mở ra bàn tay, hắn muốn chỉ đó là hơn 300 quân nhân ăn mặc quân trang màu đen, mặt không biểu tình, đứng ở trong hầm trú ẩn này. Đây là bộ đội hiện đại hóa mà ta bí mật huấn luyện ra để bắt yêu ma, tên là quân đoàn giáp sắt. Trương Khánh Tân nói. Mặc kệ là súng ống hay là quần áo trên người bọn họ, đều là ta âm thầm tìm đại sư nghiên cứu chế tạo ra vũ khí thần quái đối phó tà ma. Mấy thứ này đều có thể chế tạo với quy mô lớn, so sánh với Trảo Yêu Cục như vậy, chỉ dựa vào phương thức tác chiến cá nhân quá lạc hậu và cấp thấp. Trương Khánh Tân đẩy mắt kính một chút. Nếu không giết sạch những người của Trảo Yêu Cục này, người phía trên sao có thể sử dụng quân đoàn giáp sắt của ta? Đích xác, tỉ như Hoàng Tướng Quân là sẽ không dễ dàng đồng ý đem Trảo Yêu Cục làm một cuộc cải biến lớn như vậy, bởi vì cải biến liền sẽ có rủi ro trong đó. Cho nên Trương Khánh Tân mới quyết định lớn mật, nhanh chóng chạm đầy rối, giết chết hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục. Thế lực của Trảo Yêu Cục giảm đi, phương án của chính mình mới có thể thông qua. Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt. Trương Khánh Tân, ngươi chỉ bởi vì cái này liền giết bọn họ? Bằng không thì sao? Trương Khánh Tân cười nói. Giới âm dương vốn chính là thứ không nên tồn tại, mặc kệ gọi là ma đạo chính đạo cái gì, theo ta nghĩ đều làm bằng môn tà đạo, làm sao có thể so với lực lượng khoa học kỹ thuật hiện đại. Trương Khánh Tân chắp tay sau lưng. Ở dưới quân đoàn giáp sắt của ta, toàn bộ đều là con kiến, toàn bộ đều sẽ bị ta tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi thật đúng là tự tin quá mức. Truy Phong siết chặt nắm tay nói, vậy ngươi có tin hay không, bảng môn tà đạo chúng ta là có thể lấy mạng của ngươi. Trương Khánh Tân nở nụ cười. Chỉ với các ngươi, quân đoàn giáp sắt của chúng ta là ước chừng có hơn 300 người. Hai người các ngươi thêm một con chó vào là có thể thắng được ta sao? Phương Tài bất mãn mắng. Ngươi nói ai là chó đấy? Ta là ma vương, đại ma vương đến từ vực sâu. Trương Khánh Tân đầy mặt khinh thường, mở miệng nói. Mặc kệ các ngươi là thứ gì, ở trước mặt quân đoàn giáp sắt của ta đều là rác rưởi. Người sẽ không sợ Vu Cửu, thậm chí là cấp trên biết người giết nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trương Khánh Tân nhịn không được cười lên ha hả. Tiếp theo chỉ về phương hướng một căn phòng khác. Lâm Hiểu Phong nhìn lại, bên kia có trăm cỗ thi thể. Trương Khánh Tân ngạo nghễ nói, đây là cao thủ của An Bình giáo, phía trước bị ta lấy phương thức hợp tác gọi tới nơi này. Cấp trên chỉ biết được một phiên bản khác, đó là đoàn người của các ngươi nhận được tình báo sai lầm, lọt vào bẫy dập, sau đó bị An Bình giáo tập kích, cuối cùng hai bên đồng quy vu tận. Trương Khánh Tân nói đến đây, gỡ xuống mắt kính, cầm khăn tay xoa xoa. Phiên bản này như thế nào? Lâm Hiểu Phong, ngươi nói xem, người của Trào Yêu Cục đều đã chết, cấp trên sẽ hoài nghi ta sao? Liền tính là hoài nghi ta, người đều đã chết, Trào Yêu Cục còn cần phải vận hành, liền không thể rời bỏ Trương Khánh Tân ta được. Bọn họ có thể làm khó dễ được ta sao? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Ây, lời tuy nói như thế, bất quá cũng không sai. Bọn họ đã chết, mặc kệ làm như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng sống lại. Bất quá nói đến đây, ánh mắt của hắn đặt trên người của Trương Khánh Tân. Bất quá, ta có thể cho người chôn cùng bọn hắn. Để cho ta chôn cùng bọn hắn. Trương Khánh Tân vỗ vỗ bàn tay. Lúc này, quân đội phía sau áp giải ra một người bị trói lại. Người này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân đạo bào. Trần Phong ca! Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Tuy rằng đã 5 năm không gặp, bộ dáng của Trấn Phong đạo nhân thoạt nhìn cũng già nua rất nhiều. Người bắt hắn làm gì? Lâm Hiểu Phong hướng về phía Trương Khánh Tân quát lớn. Trương Khánh Tân nói, đã sớm nghe nói qua uy danh của Lâm chỉ huy, bản lĩnh của ngươi ta cũng rõ ràng, không bắt giữ con tin nào dám để cho ngươi tới nơi này. Hiểu Phong, cậu không chết sao? Trấn Phong suy yếu ngẩng đầu, thấy được Lâm Hiểu Phong ở cách đó không xa. Trong lòng hắn rất là khiếp sợ. Lúc trước khi tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết truyền đến, Trấn Phong cũng khổ sở một đoạn thời gian rất dài. Lâm Hiểu Phong cùng hắn xem như bạn vong niên, tuy rằng hai người tuổi tác chênh lệch không nhỏ, nhưng lại cực kỳ thân thiết. Trương Khánh Tân chắp tay sau lưng nhìn Lâm Hiểu Phong nói, Lâm Hiểu Phong, thúc thủ chịu trói đi, nếu không ta liền giết hắn. Hiểu Phong, đừng nghe hắn. Trấn Phong nhìn đến một mảnh thi thể thành viên của Trào Yêu Cục ở nơi đó, vội vàng quát lớn. Liền tính là cậu thúc thủ chịu trói, gia hỏa này sau khi giết cậu, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Giết hắn đi. Trương Khánh Tân thần sắc lạnh nhạt, trong tay xuất hiện một khẩu súng lục, sau đó mở ra chốt an toàn, để ở trên huyệt thái dương của Trấn Phong. Ánh mắt của hắn nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, đây hẳn xem như là bạn cũ của ngươi. Ta nghe nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, không biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây. Lâm Hiểu Phong cắt gào siết chặt nắm tay, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trương Khánh Tân, ngươi tin hay không, nếu như ngươi giết Trấn Phong ca, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Không tin ngươi có thể thử xem. Trương Khánh Tân cũng không có bởi vì Lâm Hiểu Phong uy hiếp mà có nửa điểm sợ hãi. Nhìn bằng hữu của mình bởi vì chính mình không chịu thỏa hiệp mà chết, đây cũng là một loại tội lỗi rất lớn. Như vậy, Lâm Hiểu Phong, ngươi lựa chọn như thế nào? Ta đếm 3 tiếng, ngươi ôm đầu quỳ xuống. Nếu không, ngươi đã chết, cũng không phải là ai cũng đều có vận may có thể sống lại giống như ngươi. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy, nhìn Trấn Phong đạo nhân ở cách đó không xa, bị Trương Khánh Tân chỉ súng vào đầu. Trần Phong cắn chặt răng, lắc đầu hô lên: Hiểu Phong, cậu đừng nghe hắn, nếu không cuối cùng hai ta không thoát khỏi cái chết. Cậu đừng để ý đến ta, ta là đạo sĩ, từ nhỏ liền xem nhẹ sinh tử rồi. Ba. Trương Khánh Tân cũng không thèm quan tâm, ngược lại hô lên. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của Trấn Phong, nội tâm lâm vào bên trong dãy giụa vô tận. Hắn không muốn nhìn thấy Trấn Phong ca chết ở trước mặt mình. Hắn cùng với Trấn Phong ca quen biết thời gian rất dài. Đạo sĩ thoạt nhìn có tiền tài như mạng sống này, chính mình lúc đầu còn cho rằng ý nghĩa tồn tại của gia hỏa này đó là vì kiếm tiền. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà hắn lại âm thầm đem tiền đưa đến bên trong các nơi vùng núi nghèo khó, xây dựng trường tiểu học hy vọng. Hai. Trấn Phong nhìn Lâm Hiểu Phong đang do dự nghiêm trọng, la lớn: Hiểu Phong, cậu đừng bị lừa, mau rời khỏi nơi này. Trương Khánh Tân lạnh nhạt nói: Một. Từ từ. Lâm Hiểu Phong vội vàng quát lớn. Trên mặt Trương Khánh Tân rốt cuộc là lộ ra tươi cười. Quả nhiên vẫn là chịu thua. Người thông minh như Trương Khánh Tân thường giỏi về suy đoán nhân tâm của người khác, sau đó lấy điều này tới uy hiếp bọn họ. Lúc này Lâm Hiểu Phong làm sao có thể là đối thủ của người thông minh tuyệt đỉnh như Trương Khánh Tân. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Tiếp theo thở ra một hơi thật dài: Chỉ cần không giết hắn, hết thảy đều có thể thương lượng. Đem Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, còn có con chó này trói lại cho ta. Trương Khánh Tân mở miệng nói. Trương Khánh Tân đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Hiểu Phong. Lúc này chỉ cần trói lại bọn họ, ngược lại liền có thể bắn gục bọn họ. Chẳng qua lúc này còn chưa có khống chế được bọn họ, đương nhiên không thể hạ lệnh bắn chết. Nếu không Lâm Hiểu Phong dù trọng tình trọng nghĩa, chỉ sợ cũng sẽ ra tay phản kháng. Hiểu Phong. Ánh mắt của Truy Phong nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói: Anh mang theo Vượng Tài đi thôi, một mình tôi lưu lại là được rồi. Truy Phong cùng với Trấn Phong rốt cuộc không có quan hệ gì, cũng không cần thiết vì Trấn Phong ở lại chịu chết. Cậu cho rằng tôi là người nào? Truy Phong cười nói: Làm huynh đệ đương nhiên là đồng sinh cộng tử. Còn không phải sao? Yên tâm, nếu hai người đã chết, Đại Ma Vương Vượng Tài ta khẳng định sẽ báo thù cho các người. Vượng Tài ở một bên nói: Trong miệng người không thể nói những điều tốt lành sao? Truy Phong mắng. Giờ phút này có mấy binh lính cầm dây thừng đi lên, đưa hai người một chó gắt gao trói lại. Đấy có thể nói là bị trói gô lại. Nhìn Lâm Hiểu Phong bị trói chặt, trên mặt Trấn Phong đạo nhân lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn thấp giọng thở dài: Ấy, hà tất phải làm vậy, hà tất phải ở lại cùng ta chịu chết. Trương Khánh Tân khẽ gật đầu. Lâm chỉ huy trọng tình trọng nghĩa trong truyền thuyết, thật đúng là danh bất hư truyền. Vì một bằng hữu, thậm chí có thể trả giá bằng tính mạng của mình, thật đúng là bội phục. Tiếp theo trên mặt Trương Khánh Tân lộ ra tươi cười ta mị. Đáng tiếc vẫn là không cứu được hắn. Hắn đã biết hết thảy những chuyện đã phát sinh hôm nay, không có khả năng tồn tại rời đi. Bùm một tiếng, súng lục trong tay của Trương Khánh Tân vang lên. Một viên đạn xuyên phá qua đầu của Trấn Phong ca. Máu tươi từ trong đầu của Trấn Phong ca bắn ra ngoài. Phanh một tiếng, thân thể Trấn Phong ca đang bị trói ngã xuống trên mặt đất. Trong hầm trú ẩn, một tiếng kêu vô cùng thê thảm xuất hiện. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong đỏ rực lên, nhìn thi thể của Trấn Phong ca ngã xuống trên mặt đất. Hắn phát ra gầm rú thống khổ: Trấn Phong ca! Trấn Phong ca cứ như vậy ngã trên mặt đất, đầu đập xuống đất, máu tươi nhuộm đầy mặt đất. Yên tâm, các người cũng sẽ thực mau đi cùng hắn, không cần thiết giống to kêu to. Trương Khánh Tân nhàn nhạt nói: Giết bọn họ! Lúc này những quân nhân đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong giơ súng lên, liền chuẩn bị nổ súng. Đột nhiên truyền đến thanh âm dây thừng vỡ ra. Dây thừng này thế nhưng trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong căng ra. Sao có thể? Người sao có thể đem dây thừng kéo đứt? Trên mặt của những quân nhân đó lộ ra biểu tình kinh hoàng. Tay của Lâm Hiểu Phong lúc này đã bắt lấy súng của hai quân nhân gần đó. Hắn dùng sức siết chặt, súng ống làm bằng sắt trực tiếp bị hắn bóp nát. Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao. Yêu đao trong tay hắn thuận tay chém đứt dây thừng trên người Truy Phong cùng với Vượng Tài. Đám vương bát đản này! Truy Phong xoa xoa nắm tay. Ta muốn một quyền đem Trương Khánh Tân này đánh chết. Không cần. Bộ dáng của Lâm Hiểu Phong lúc này thoạt nhìn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói, một mình tôi là đủ rồi. Vượng Tài, go go. Vượng Tài nghe được, cảm giác được bi ai ở sâu trong nội tâm của Lâm Hiểu Phong. Trong thân thể nó đã dung nhập giọt máu của Lâm Hiểu Phong, cũng có thể cảm giác được buồn vui của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi về phía Trương Khánh Tân, mà Vượng Tài hóa thành một đạo hắc quang. Hắc quang vọt tới vần quanh bên người của Lâm Hiểu Phong. Đạo hắc quang này ở trên thân thể của Lâm Hiểu Phong hình thành một áo giáp đen nhánh. Cái này là gì? Trương Khánh Tân thấy bộ dáng đại biến của Lâm Hiểu Phong, hắn nói, nổ súng, giết chết hắn. Lúc này vô số viên đạn hướng về trên người của Lâm Hiểu Phong mà bắn tới. Thế nhưng làm người không thể tưởng tượng được chính là những viên đạn đó bắn vào áo giáp trên người của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng đều không có lưu lại một chút dấu vết nào. Lông mày của Trương Khánh Tân hơi hơi nhíu một chút, không nghĩ tới viên đạn đều không thể đối phó được Lâm Hiểu Phong. Đây chính là có chút vượt qua dự đoán trước của hắn. Lên, đem hắn giết chết. Trương Khánh Tân nói xong, liền mang theo Vương Trì xoay người chạy tới phía sau. Những quân nhân đó hô to vọt đi lên. Yêu đào phiêu huyết cùng thiên vẫn mà đào đều đồng thời xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Những quân nhân đó sao có thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong? Hơn nữa, càng không thể là đối thủ trong cơn thịnh nộ của Lâm Hiểu Phong. Không ai có thể tiếp được một chiêu trong tay của Lâm Hiểu Phong. Mới vừa tới gần, đã bị một đao chém chết. Truy Phong ở phía sau nhìn đến bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong cũng là thầm giật mình. Động tác của Lâm Hiểu Phong sạch sẽ lưu loát, mặc dù ở bên trong đám người cũng rất dễ dàng. Những quân nhân đó ở trước mặt hắn giống như là cải trắng. Thực mau, trên mặt đất nằm xuống gần 50 thi thể. Những quân nhân đó cũng đồng thời không dám tiến về phía trước. Không có người không sợ chết, huống chi là loại hành vi chịu chết không hề có ý nghĩa này. Sau khi những quân nhân đó thoái lui không dám tới gần mình, Lâm Hiểu Phong vừa định muốn tìm ra Trương Khánh Tân, không nghĩ tới Trương Khánh Tân đã biến mất khỏi bên trong hầm trú ẩn, chạy thoát ra ngoài. Trương Khánh Tân đâu? Lâm Hiểu Phong mắt lạnh nhìn quân nhân ở chung quanh, nói, hắn ở khu vực nào? Những quân nhân đó không ngừng lui về phía sau, căn bản không dám dừng bước. Bọn họ đã khi nào thấy qua người như Lâm Hiểu Phong? Viên đạn không đối phó được, cùng hắn chiến đấu căn bản chính là chịu chết. Nơi này có một cái ám đạo, vị trí cụ thể ở đâu chúng tôi cũng không biết. Thư ký Trương hẳn chính là đã dùng ám đạo kia đào tẩu. Một quan quân đi lên trước, hắn có chút sợ hãi nhìn Lâm Hiểu Phong nói, như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nghe thế chậm rãi tới bên cạnh Trấn Phong Ca, ngồi xổm bên cạnh hắn. Chính mình đã ngủ say 5 năm, không nghĩ tới thời điểm nhìn thấy Trấn Phong Ca lần nữa, hắn liền chết ở trước mặt mình. Hơn nữa lại vẫn bởi vì chính mình mà chết. Lâm Hiểu Phong bế thi thể của Trấn Phong Ca lên, mặt không biểu tình. Truy Phong nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, hắn đối với Lâm Hiểu Phong thường hiểu biết. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã phẫn nộ tới cực điểm rồi, đã phẫn nộ đến mức trên mặt đều đã không biểu hiện ra cảm xúc gì. Lâm Hiểu Phong ôm thi thể của Trấn Phong, chậm rãi đi đến bên ngoài hầm trú ẩn. Các người giúp ta nói cho Trương Khánh Tân một câu, Lâm Hiểu Phong ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Liền tính hắn tránh ở bên trong vạn quân, ta cũng sẽ lấy tính mạng của hắn. Truy Phong đi theo bên cạnh Lâm Hiểu Phong, cùng nhau đi ra ngoài. Những quân nhân đó không có bất luận một người nào dám lên phía trước ngăn trở. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, những quân nhân đó mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ là bộ đội đặc thù do Trương Khánh Tân bí mật huấn luyện ra, huấn luyện qua rất nhiều đồ vật, đối phó tà sát, thậm chí là thành viên ma đạo biết tà thuật. Quân đoàn giáp sát của bọn họ, hai người là có thể hàng phục hoặc là đánh chết. Những biến thái giống như Lâm Hiểu Phong, bọn họ lại hoàn toàn không có đối mặt qua. Hiểu Phong! Truy Phong đi bên cạnh Lâm Hiểu Phong, hắn nhìn thoáng qua thi thể Trấn Phong. Cậu... Trấn Phong ca lúc trước bởi vì học trộm ngự kiếm quyết bị Long Hổ Sơn trục xuất khỏi sư môn, tôi muốn đưa hắn về nhà. Lâm Hiểu Phong có chút nghẹn ngào. Hắn hẳn là cũng muốn an táng ở Long Hổ Sơn. Tôi sẽ đi cùng cậu. Truy Phong ở một bên nói. Ngày hôm sau, bên trong văn phòng cục trưởng của Trảo Yêu Cục, Hoàng Tướng Quân cùng với Trương Khánh Tân ngồi ở bên trong văn phòng này. Sao có thể? Thực lực thành viên của Trảo Yêu Cục sao có thể sẽ chết hơn 20 người? Hoàng tướng quân nhìn báo cáo trước mặt mình, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh hoàng. Không sai, chính là kinh hoàng. Đã chết nhiều người như vậy, Trảo Yêu Cục sắp xảy ra vấn đề lớn. Trương Khánh Tân tươi cười đầy mặt, đẩy mắt kính của mình một chút. Hoàng tướng quân, tôi cũng thật đáng tiếc. Bất quá tôi nghĩ ông hẳn là đồng ý phương án của tôi chứ. Hoàng tướng quân lúc này mới nhớ tới kế hoạch mà lúc trước Trương Khánh Tân đã đề cập qua với mình. Hắn đột nhiên nhìn Trương Khánh Tân. Trương Khánh Tân, bọn họ chết là do ngươi làm. Trương Khánh Tân lắc đầu nói. Hoàng tướng quân, việc này không có chứng cứ, không thể nói bậy. Bọn họ là chết ở trên tay ma đạo. Những ma giáo đó không biết vì sao có được một đám súng ống, sau đó tập kích thành viên Trảo Yêu Cục. Hoàng tướng quân đương nhiên là không tin, thậm chí nói lên tính Trương Khánh Tân gật đầu thừa nhận là hắn giết người thì như thế nào, nhiều nhất là đem hắn chịu hình phạt hoặc là đem hắn giết chết. Làm như vậy căn bản là không thay đổi được tình huống trước mắt của Trảo Yêu Cục. Ngươi làm như vậy không sợ hãi hậu quả sao? Hoàng tướng quân lạnh nhạt nói. Cho ta một cái lý do. Tướng quân, tôi đã nói rồi, chuyện này không phải tôi làm. Trương Khánh Tân cười nói. Về phần biện pháp giải quyết, Hoàng tướng quân, xin theo tôi tới sẽ biết. Nói xong, Trương Khánh Tân đi ra ngoài. Hoàng tướng quân lông mày nhíu lại, sau đó đi theo phía sau hắn, tiến ra bên ngoài. Trương Khánh Tân mang theo hắn đi tới bên trong một tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm này có một người tóc rối loạn bị trói ở bên trong này. Người này là ai? Hoàng tướng quân hỏi. Là một cao thủ ma đạo. Trương Khánh Tân vỗ vỗ tay. Tiếp theo ở một bên đi ra hai quân nhân ăn mặc quân trang màu đen. Quân trang này... Hoàng tướng quân nhíu mày, bất quá lại không nói thêm cái gì. Biểu diễn cho Hoàng tướng quân nhìn xem. Trương Khánh Tân nói. Hai quân nhân trực tiếp cởi trói cho người ma đạo kia. Trương Khánh Tân nói. Người hãy nghe cho kỹ, chỉ cần người có thể giết chết một trong hai người bọn họ, ta sẽ tha cho người. Người ma đạo kia vừa nghe, hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Trương Khánh Tân hỏi. Người nói chính là thật sao? Trương Khánh Tân ta nói chuyện, tuyệt đối không sai. Thành viên ma đạo vừa nghe, trên người lập tức trào ra sát khí. Tiếp theo, hắn nâng tay lên, hướng tới cổ của một quân nhân trong đó liền chụp tới. Sát khí trên người của hắn biến thành một cái móng vuốt chụp tới quân nhân kia. Quân nhân này không né không tránh, ngược lại là trực tiếp lấy ra một cái bình xịt hướng về những sát khí đó phun tới. Những sát khí đó thế nhưng bị bình xịt này phun tới liền bị tán loạn. Cái gì? Hoàng tướng quân nhìn đến việc này hơi chút kinh ngạc. Một quân nhân khác đi lên, đột nhiên một chân đá vào trên người thành viên ma đạo này. Phốc! Thành viên ma đạo hộc ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, một quân nhân trong đó giơ súng lên. Thành viên ma đạo vừa thấy, vội vàng dùng sát khí vây quanh chính mình. Nhưng tiếp theo, bù một tiếng súng vang, thành viên ma đạo bên trong sát khí, theo tiếng súng ngã xuống đất. Hoàng tướng quân nhịn không được vỗ tay nói. Lợi hại! Đây là viên đạn gì? Ta nhớ rõ viên đạn thần quái của Trảo Yêu Cục, căn bản là không xuyên qua được những sát khí đó mới đúng. Trương Khánh Tân gật đầu. Đây là bình xịt trừ ma cùng với viên đạn thuần quái mới. Đều là tôi âm thầm cho người nghiên cứu chế tạo nhiều năm mới thành công. Trên cơ bản, những quân nhân đó, hai người là có thể đối phó một thành viên ma đạo. Hiện giờ, tôi đã bí mật huấn luyện ra hơn 500 người. Mức độ chấp hành và trung thành của những quân nhân đó cùng với các phương diện khác so với thành viên trước kia của Trảo Yêu Cục mạnh hơn rất nhiều. Trước mặt Hoàng tướng quân mang theo biểu tình suy tư gì đó, Trương Khánh Tân nói. Tướng quân, xin hạ lệnh bãi miễn vị trí cục trưởng của Vũ Cửu kia, khai trừ tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục. Từ giờ do tôi đảm đương tân cục trưởng, dẫn dắt những quân nhân này, ma đạo căn bản không đáng giá nhắc tới. Chuyện này... Hoàng tướng quân nhíu mày nói. Ta còn phải suy xét một chút. Trương Khánh Tân thấy hắn còn muốn suy xét, vội vàng nói. Tướng quân, hiện tại ông không bãi miễn vị trí Vũ Cửu là đã muộn. Hắn trước mắt ở Thái Lan trở về gạo đã nấu thành cơm cũng liền thôi. Nếu hiện tại ông không đưa ra quyết định, hắn trở về không đồng ý mới gọi là phiền toái. Trương Khánh Tân nói. Hoặc là nói, ông tình nguyện tin tưởng đám giang hồ thuật sĩ kia, cũng không chịu tin tưởng quân đội dưới tay mình sao? Hoàng tướng quân nhắm hai mắt, hít sâu một hơi. Được rồi, liền chiếu theo như lời cậu nói mà làm. Không có biện pháp, lúc này số lượng thành viên của Trảo Yêu Cục chỉ còn khoảng 10 người, khẳng định không thể mạnh bằng so với bộ đội dưới tay của Trương Khánh Tân. Hoàng tướng quân nhất định không thể để cho Trảo Yêu Cục xảy ra đại loạn. Trên mặt Trương Khánh Tân lộ ra tươi cười. Tướng quân anh minh. Bangkok, Thái Lan, Phú Kiều đang ngồi ở bên trong một căn phòng khách sạn. Hắn có chút không thể hiểu được, sau khi hắn chạy đến Thái Lan, ngay từ đầu là nói có người an bài tiếp đón mình, thế nhưng chính mình căn bản là tìm không thấy. Kỳ quái. Phú Kiều ngồi trên ghế sofa khách sạn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Phú Kiều nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã là 12 giờ trưa, tại sao lại có người tới gõ cửa? Theo lý thuyết, liền tính là tới cửa phục vụ, không phải là đến buổi tối sao? Trong lòng hắn nghi hoặc mở cửa, đứng ở cửa là một người Thái Lan. Người Thái Lan này tươi cười đầy mặt hỏi. Xin hỏi là Vũ Kiều tiên sinh sao? Tuy rằng tiếng Trung của gia hỏa này có chút sứt sẹo, nhưng Vũ Kiều cũng miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Không sai, là ta. Có chuyện gì? Vũ Kiều đánh giá trên dưới gia hỏa này một phen. Là thế này, có người để tôi tới nói cho anh một việc. Người Thái Lan kia nói. Người chính là người kết nối ở đây sao? Vũ Kiều bắt lấy người Thái Lan này đi vào nhà, cửa phình một tiếng liền đóng lại. Ngoài hành lang, thế nhưng còn đứng hai bên hơn 20 người cầm súng ống trong tay. Những người này có chút không thể hiểu được. Bọn họ là hắc bang tại bản địa, có người cho bọn họ một số tiền để cho bọn họ lấy tính mạng của Vũ Kiều này. Mà người Thái Lan bị kéo vào trong phòng kia càng là có chút kỳ quái. Ngồi đi. Vũ Kiều chỉ vào ghế sofa, sau đó hắn châm điếu thuốc. Tình hình như thế nào? Tình hình như thế nào? Người Thái Lan không thể hiểu được, trong lòng nhịn không được nghĩ thầm. Chẳng lẽ việc mình dẫn người tới giết hắn đã bị hắn biết được? Người không biết còn tới làm gì? Trương Khánh Tân kia đến cùng là làm cái gì đây? Vũ Kiều sờ sờ cái mũi. Người Thái Lan thấy Vũ Kiều không hề phòng bị, trong lòng vừa động, chậm rãi lấy ra một khẩu súng lục. Hắn vừa mới chuẩn bị mở chốt an toàn, đột nhiên Vũ Kiều lên lấy súng lục trong tay hắn qua. Ngươi là người kết nối, mang theo thứ này làm cái gì? Phòng thân. Người Thái Lan bài trừ một câu như vậy. Vũ Kiều trừng hắn một cái. Ngươi đi theo bên người ta, còn có cái gì phải sợ? Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Còn có người. Vũ Kiều nhíu mày, đi tới cửa vừa mở ra, thế nhưng bên ngoài đứng hơn 20 người Thái Lan. Những người Thái Lan đó đều cầm súng. Mau thả lão đại của chúng ta ra, nếu không chúng ta liền giết người. Những người này cầm súng chỉ vào Vũ Kiều. Vũ Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua người Thái Lan trong phòng kia. Ngươi là người kết nối, còn có nhiều thủ hạ như vậy sao? Ai nói cho ngươi ta là người kết nối cái gì? Là có người bỏ tiền ra muốn mua mạng của ngươi. Người Thái Lan ở trong vòng thấy thủ hạ của mình đã khống chế được mục tiêu, tức khắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Có người mua mạng của ta? Vũ Kiều nhíu mày hỏi. Người đó cho các người bao nhiêu tiền? Người quản nhiều như vậy làm gì? Lão đại người Thái Lan kia nói. Đây không phải là tò mò xem mạng của ta đáng giá bao nhiêu tiền sao? Vũ Kiều cười nói. 20 vạn rúp. Lão đại này nói. Phốc. Vũ Kiều nhịn không được phun tới. Mẹ nó, ngươi đang đùa ta sao? Là vương bát đản nào liền lấy 20 vạn mua mạng của ta? Mẹ nó, mạng của lão tử chỉ đáng giá 20 vạn thôi sao? Vô nghĩa thật nhiều, giết hắn. Lão đại này nói. Chậm đã, ta cho các người 40 vạn, nói cho ta tin tức người mua. Vũ Kiều nói. Ngươi cho rằng chúng ta là người nào? Hắc bang chúng ta là tổ chức có đạo đức nghề nghiệp. Người Thái Lan nâng tay lên. Đưa 40 vạn trước đã. 10 phút qua đi, Vũ Kiều cùng những người Thái Lan đó bắt tay đưa tiến. Thoạt nhìn lên giống như bằng hữu tụ hội. Hai bên đều tỏ vẻ vui mừng. Tiến đám người Thái Lan này đi, trên mặt Vũ Kiều ngưng trọng lại. Người Trung Quốc để cho bọn họ giết ta. Hơn nữa lại là thời điểm ngày hôm qua ta vừa đến chỗ bọn họ. Có người thuê người giết hắn cũng không kỳ quái. Dẫu cuộc hắn là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, việc này cũng thực bình thường. Bất quá sau khi hắn đi vào Thái Lan này, xảy ra rất nhiều điều cổ quái. Đầu nối bên này không thấy. Hơn nữa ngày hôm qua hắn còn liên hệ một chút Phật giáo cùng hàng đầu sư ở Thái Lan này. Bên đó nói không bắt giữ người của Trảo Yêu Cục bọn họ. Lúc đó Vu Kiều còn cảm giác là vì mình chạy tới dọa cho bọn người kia rồi, cho nên không dám nói chính mình bắt người. Hiện tại xem ra không đơn giản như vậy. Vũ Kiều vội vàng dùng di động đặt vé máy bay về nước. Buổi chiều, tại sơn môn của Long Hồ Sơn, Lâm Hiểu Phong ôm thi thể của Trấn Phong cùng với Truy Phong đứng ở giữa quảng trường trong sơn môn của Long Hồ Sơn. Trấn Phong an táng ở trong Long Hồ Sơn chúng ta, việc này không hợp quy củ. Một trưởng lão họ Chu của Long Hồ Sơn đứng ở phía trước Lâm Hiểu Phong nói, hắn đã bị đuổi ra khỏi Long Hồ Sơn, không phải đệ tử của Long Hồ Sơn nữa, theo quy củ là không thể an táng ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình nói, chú trưởng lão, tôi cùng với Trấn Phong ca quen biết nhiều năm, hắn tuy rằng rời khỏi Long Hồ Sơn nhưng vẫn luôn nghĩ mình là người của Long Hồ Sơn. Bất luận có việc gì với Long Hồ Sơn, hắn đều sẽ đứng bên phía Long Hồ Sơn. Hiện giờ hắn đã chết, chẳng lẽ liền không thể châm chước một chút sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Chu trưởng lão nói, Long Hồ Sơn các ông liền vô tình như thế sao? Đây là quy củ. Chu trưởng lão khẽ lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua thi thể Trấn Phong, thở dài. Chu trưởng lão cũng coi như là trưởng lão có bối phận cực cao bên trong Long Hồ Sơn. Hắn nhìn đến thi thể Trấn Phong cũng tràn đầy cảm khái. Đệ tử đời thứ 7 của Long Hồ Sơn đều là hắn nhìn lớn lên, không nghĩ tới Trấn Phong lại đã chết. Chu trưởng lão nói, ta cũng muốn giúp hắn an táng tại nghĩa trang của Long Hồ Sơn chúng ta, chỉ là quy củ không thể phá bỏ. Chu trưởng lão. Lúc này Lăng Tiêu từ phía sau đại điện đi ra. Lăng Tiêu để một mái tóc dài, ăn mặc một thân đạo bào. Hắn đứng ở bậc thang nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong ở phía dưới. Hai cậu rốt cuộc đã xuống núi sao? Đã lâu không gặp. Lăng Tiêu. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn qua. Phá hứa Trấn Phong an táng tại nghĩa trang của Long Hồ Sơn chúng ta. Lăng Tiêu mở miệng nói. Chu trưởng lão nghe thấy vậy gật đầu. Vâng. Cảm ơn. Lâm Hiểu Phong đối với Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu đi xuống bậc thang. Hắn chết như thế nào? Trương Khánh Tân giết. Lâm Hiểu Phong nói. Lông mày của Lăng Tiêu nhíu lại. Cái gì? Trấn Phong cùng với Trương Khánh Tân căn bản không có quan hệ gì, tại sao lại chết ở trong tay của Trương Khánh Tân? Lúc trước chúng ta hẳn là nên phản đối kế hoạch thành lập đội thư ký này. Lâm Hiểu Phong thở dài. Người của Trảo Yêu Cục toàn bộ đã bị Trương Khánh Tân giết chết. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đem sự tình bên trong hầm trú ẩn 1 năm 1 mười nói ra. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Lăng Tiêu cùng với Chu trưởng lão đại biến. Chu trưởng lão nói, Trương Khánh Tân kia đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Hắn chính là người điên. Truy Phong nói, nhiều cao thủ như vậy không chết ở trong tay ma đạo, lại chết ở trong tay người một nhà trong Trảo Yêu Cục. Lông mày của Lăng Tiêu gắt gao nhăn lại. Chuyện này là thật sự như vậy sao? Chẳng lẽ tôi còn lừa anh sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Nhìn dáng vẻ này, giới âm dương sắp xảy ra đại loạn rồi. Trảo Yêu Cục cải cách, hủy bỏ thân phận cục trưởng Vu Cửu, khai trừ tất cả thành viên Trảo Yêu Cục, sửa từ quân đoàn giáp sát trở thành nòng cốt của Trảo Yêu Cục. Toàn bộ giới âm dương đều chấn động. Sau khi vô số ma giáo nghe thấy tin tức này liền bắt đầu cuồng hoan. Không nghĩ tới Trảo Yêu Cục vô cùng cường đại, không thể lay động, thế nhưng sẽ đi một nước cờ như vậy. Vào lúc ban đêm, mặc kệ là ma giáo lớn hay nhỏ, toàn bộ đều uống rượu cuồng hoan. Mà mấy người Vu Cửu, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong bởi vì chỉ huy sai lầm làm cho hơn 20 thành viên của Trảo Yêu Cục tử vong, Chào yêu cục đã hạ đạt lệnh truy nã, muốn bắt ba người này. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Vũ Kiều mới vừa xuống sân bay, di động vang lên, là Lâm Hiểu Phong phát tới tin nhắn cho hắn. Nhìn thấy tin nhắn này, tức tốc gọi điện thoại trả lời. Vũ Kiều có chút kỳ quái, cầm lấy di động gọi tới cho Lâm Hiểu Phong. Alo, làm sao vậy? Xảy ra đại sự. Bên kia chuyển đến thanh âm thâm trầm của Lâm Hiểu Phong. Xảy ra việc gì? Vũ Kiều cười ha hả nói. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong ở bên kia điện thoại đem việc gần nhất đã phát sinh nói cho Vũ Kiều. Vũ Kiều vừa nghe sắc mặt trầm xuống, hắn hít sâu một hơi. Vương bát đàn, ta đi tìm Trương Khánh Tân. Đừng đi, hiện tại Trương Khánh Tân đã quy chụp tội danh cho chúng ta, anh đi vào chào yêu cục khẳng định sẽ bị bọn họ bắt lấy. Lâm Hiểu Phong vội vàng khuyên bảo. Yên tâm, bọn họ muốn bắt lấy ta sao? Vũ Kiều lên ngắt điện thoại. Hắn cũng không phải là người có thể ẩn nhẫn. Cái gì mà quân tử báo thù 10 năm không muộn, đối với Vũ Kiều mà nói, đó là chó má. Có thủ oán, đương nhiên phải lập tức báo, vậy mới làm cho mình thoải mái. Bên trong văn phòng tổng bộ của Trào Yêu Cục, Trương Khánh Tân rất bận rộn. Phải biết rằng, mới vừa bắt đầu cải cách, có một đống lớn sự tình phía dưới cần giải quyết. Thậm chí mấy ngày này, mỗi ngày Trương Khánh Tân chỉ ngủ không đến 4 giờ. Bất quá hết thảy những việc này đều là đáng giá. Cục trưởng! Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của thủ vệ. Phanh một tiếng, cửa liền bị phá mở. Một người trực tiếp tiến vào. Đôi tay Vũ Kiều đút trong túi quần, chậm rãi đi đến. Vô cục trưởng! Không đúng, hẳn là cựu cục trưởng. Trương Khánh Tân đứng lên, trên mặt chất đầy tươi cười. Không biết tới tìm tôi có chuyện gì? Vũ Kiều như bộ dáng của Trương Khánh Tân nói. Trương Khánh Tân, uổng cho ta tín nhiệm người như vậy, thế nhưng người làm ra loại sự tình này. Trương Khánh Tân nói. Cục trưởng, nếu ngài ủng hộ tôi như vậy, hiện tại tôi làm những chuyện như vậy, ngài cũng nên ủng hộ tôi mới đúng. Hiện tại hiệu suất vận hành của Trào Yêu Cục so với lúc trước cao hơn rất nhiều. Vũ Kiều sờ sờ cái mũi. Trương Khánh Tân, người thật sự có năng lực. Người muốn vị trí cục trưởng, nói thẳng là được. Vị trí này ta cũng không hiếm lạ. Chính là vì sao người phải giết nhiều người như vậy? Trong thanh âm của Vũ Kiều ẩn ẩn mang theo phẫn nộ. Người có biết hay không, những huynh đệ đó đều là cao thủ chính đạo của chúng ta, phía trước đã vào sinh ra tử cho Trào Yêu Cục chúng ta. Trương Khánh Tân lắc đầu nói. Vừa lúc tôi đối với vị trí cục trưởng này kỳ thật hứng thú cũng không lớn. Ta tin sao? Người bắt đầu từ 5 năm trước không phải đã bắt đầu mưu tính rồi sao? Vũ Kiều nói. Người khi đó chính là một kẻ đầy dã tâm. Trương Khánh Tân nói. Cục trưởng, 5 năm trước tôi liền nhắc nhở qua ngài, bảo ngài làm ra thủ đoạn chế hành đối với tôi. Kết quả ngài làm ra thủ đoạn chế hành, thế nhưng chỉ là thêm nhiều người vào trong đội thư ký, cho rằng như vậy liền có thể phân tán quyền lợi của tôi. Chính là ngài không biết trên đời còn có 4 chữ thu mua nhân tâm này sao? Trương Khánh Tân nói. Thậm chí về sau ngài hoàn toàn buông tay mặc kệ. Tôi có quyền lợi quá lớn, quyền lợi sẽ khiến cho người nảy sinh dục vọng. Vũ Kiều siết chặt nắm tay. Lúc trước ta liền không nên tín nhiệm ngươi. Ngươi vì quyền lợi vậy mà sẽ làm ra việc như vậy. Vũ Kiều lúc này thực hối hận, lúc trước hắn buông tay mặc kệ, thế nhưng sẽ nháo ra việc như vậy. Trên thực tế, lúc trước hắn cũng không phải là lập tức liền buông tay mặc kệ, ngược lại là âm thầm quan sát Trương Khánh Tân, quan sát ước chừng 2 năm, phát hiện gia hỏa này rất có năng lực, cũng không giống như người sẽ sằng bậy. Lúc này hắn mới trở về Ô Giang Trấn. Nếu cục trưởng cho rằng tôi chỉ là bởi vì quyền lợi mới làm ra việc như vậy, vậy thì thật là xem thường tôi rồi. Trương Khánh Tân lắc đầu nói. Tôi là vì lý tưởng, vì khát vọng. Vũ Kiều khinh thường cười lạnh. Lý tưởng, khát vọng, người có tư cách nói ra mấy chữ này sao? Trương Khánh Tân ngồi vào trên sofa, bắt chéo chân nói. Cục trưởng, trong khoảng thời gian tôi làm thư ký, phát hiện hình thức phía trước của Trào Yêu Cục tìm một đám cao thủ thật sự là lạc hậu. Không nói đến Trung Quốc lớn như vậy, một khi khu vực nào xuất hiện vấn đề, những người này căn bản là không đủ. Từ rất sớm trước kia nên quân đội hóa, gia tăng nghiên cứu phát minh vũ khí thần quái. Trương Khánh Tân nói, hiện giờ thực lực quân đoàn giáp sắt của tôi rất cường đại, có thể dễ dàng tiêu diệt những ma giáo đó. Hiện đại hóa mới là đường ra của Trào Yêu Cụng. Trương Khánh Tân nói, đó chính là lý tưởng, khát vọng của tôi. Ma đạo ở trong tay cao thủ như các ngài càng ngày càng cường đại, chỉ có hiện đại hóa như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu diệt ma đạo. Phú Kiều nghe thế khinh thường cười lạnh, lắc đầu nói, Trương Khánh Tân, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi nhìn thấy qua cao thủ chân chính chưa? Trương Khánh Tân hơi chút sửng sốt. Phú Kiều đột nhiên quát lớn, ngươi biết tầm quan trọng của những cao thủ đó không? Những quân đoàn giáp sát đó của ngươi đối phó những rác rưởi đó cũng liền thôi, chỉ là những sứ đồ kia tùy tiện một người, quân đoàn giáp sát của ngươi có thể chịu nổi sao? Liền tính là lão tử ra tay đều có thể đưa bọn họ diệt sát hơn phân nửa. Việc này linh không cần ngài nhiều lời. Trương Khánh Tân nói, cậu trưởng ngài chẳng lẽ còn không biết chính mình đã có lệnh truy nã sao? Ngài tới Trào Yêu Cục như vậy, không bắt ngài đây chính là ta làm trái pháp luật. Người tới đem hắn bắt lấy. Trương Khánh Tân lớn tiếng hô lên, bắt ta. Vua Kiểu bắt lấy cổ của Trương Khánh Tân, sau đó mang theo hắn đến bên ngoài hành lang. Bên ngoài hành lang, mấy chục quân nhân nằm ở trên hành lang, đó toàn bộ đều là hộ vệ của Trương Khánh Tân. Những quân nhân đó cũng chưa chết, chỉ là bị Vu Cửu đả thương. Đây là quân đoàn giáp sát của ngươi sao? Một kích bất kham. Vu Cửu nói đến đây, tiếp theo đem Trương Khánh Tân vứt trên mặt đất. Ta rất muốn tự tay giết người, bất quá hiện tại giết người, cho dù người chết cũng sẽ không phục. Ta đây liền rửa mắt mong chờ, nhìn xem Trào Yêu Cục ở trong tay ngươi đến cùng sẽ làm như thế nào để ma đạo tiêu diệt. Vũ Kiều rất muốn giết chết Trương Khánh Tân, thế nhưng hắn minh bạch, đối với người như Trương Khánh Tân mà nói, sự tình mà chính mình tin tưởng vững chắc bị thất bại mới làm cho hắn thống khổ nhất. Trương Khánh Tân cắn răng đứng lên, như bóng dáng Vũ Kiều rời đi, lớn tiếng hô lên, Vũ Kiều, ngươi tự tiện xông vào Trào Yêu Cục chúng ta như vậy, ta nhất định sẽ mang mình đem người bắt lấy. Có bản lĩnh liền phái người tới. Vũ Kiều hư lạnh nói, trong ánh mắt của Trương Khánh Tân rất là khinh thường. Đám giang hồ thuật sĩ các người thật sự cho rằng không thể thiếu được sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.